hơn. A. Thần sơ kỳ. Thần niệm lại cường đại có thể so với hóa thần trung kỳ. Theo lý thì mặc dù đánh không lại Tà Phượng nhưng tỷ lệ thua cũng rất nhỏ. Nhưng sự thật lại nằm ngoài sở liệu. Minh Phượng nhất tộc có thể truyền thừa tới nay. Một mực đứng vững ở Minh Vực không ngã thì chắc chắn phải có những thủ đoạn đặc thù. Tiên Thiên Linh Bảo Phượng Vũ Cửu Thiên năng lực cường đại vượt quá sở liệu của người khác. Mà Lôi Long lại không khấm khá gì. Gần ca. E. Cưng. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Là dựa vào thực lực tự thân thì làm sao có thể chống đỡ được năng lực tiên thiên của Linh Bảo. Mà Tà Phượng bên kia khi thấy Lôi Động cùng Trùng Đế cùng nhau tiến vào sơn động ở đáy Minh Hà Cúc thì cũng lo lắng không thôi. Nàng cũng không phải lo lắng cho cái mạng nhỏ của Lôi Động hay Trùng Đế mà là lo lắng về gốc hỗn độn kim liên kia. Bản thân nàng dĩ nhiên cũng muốn độc chiếm nó. Nàng tự nhân bản thân tư chất xuất chúng. Mới hơn 700 tuổi đã tấn cấp lên hóa thần sơ kỳ và cũng rất tự tin bản thân sớm muộn cũng sẽ đột phá lên luyện hư kỳ phi thăng yêu giới. Nhưng mà hôm nay nàng đã 1.000+ tuổi mà vẫn kẹp tại hóa thần sơ kỳ. 800 năm nay tu vi đúng là không đình trệ tại chỗ nhưng tiến triển cũng rất chậm. Đừng nói tới luyện hư hợp đạo. Ngay cả tiến lên hóa thần trung kỳ cũng xa xa khó với tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 770 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 770 đoạt được Kim Liên. Mà lúc này đây, sau khi đã thu thập được rất nhiều hỗn độn linh khí cộng thêm hỗn độn kim liên xuất hiện làm cho hy vọng tấn cấp hóa thần trung kỳ của nàng nảy nở. Tuy gốc hỗn độn kim liên kia chỉ là bán thành phẩm nhưng nàng tin tưởng dựa vào số hỗn độn linh khí mà nàng thu thập được cũng đủ để thúc giục nó đến giai đoạn thành thục cộng thêm dược liệu mà cả tộc nàng thu thập về thì chuyện nàng đột phá hóa thần trung kỳ gần như đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Từ lúc nàng đảm nhận chức vị tộc trưởng của Minh Phượng nhất tộc với danh xưng Phượng Đế tới nay vẫn luôn bị tên U Minh Hủy Đế hóa thần trung kỳ kia áp chế gắt gao cho nên nàng nằm mộng cũng muốn đột phát lên hóa thần trung kỳ để hung hăng giáo huấn tên U Minh Hủy Đế kia cho hả giận đồng thời cũng đưa Minh Phượng nhất tộc của nàng nhanh chóng khuyết trương ở Minh Vực. Đủ loại tâm tư dồn lại cho nên muốn nàng buông tha cho hỗn độn kim liên là chuyện không thể nào. Càng huống hồ, cả đám người ở đây hiện tại đã rời xa khu vực của hỗn độn kim liên nên Tà Phượng đã lén lút dùng bí thuật trong tộc đánh dấu lên hỗn độn kim liên. Bất luận hỗn độn kim liên chạy tới nơi nào tê, hơn y, nơn a cũng có thể nắm được phương vị của nó. Mắt thấy Trùng Đế và Lôi Động tiến vào đáy cốt. Tà Phượng đương nhiên không thể bình tĩnh được nhưng cái tên Lôi Long ở trước mặt này lại cực kỳ liều mạng. Cho dù vết thương chồng chất cũng muốn giữ chân nàng. Ba phen bốn lượt muốn đuổi theo hai người Lôi Động nhưng nàng đều bị Lôi Long ngăn cản. Một lúc sau nàng lại cảm ứng được ấn ký nàng lưu trên hỗn độn kim liên bị chấn động. Chứng tỏ đã có người lấy đi hỗn độn kim liên. Cho nên lúc này lòng nàng nóng như lửa đốt. Mắt thấy bảo vật đã sắp tới tay lại bị người khác phỏng tay trên, đổi lại là ai khác cũng không thể nào bình tĩnh được. Nhưng tên Lôi Long kia vẫn như củ gắt gao dây dưa với nàng đã khiến cho nàng thực sự nổi hỏa. Sắc mặt vì quá giận dữ mà trở nên trắng bệch quát. Lôi Long, người thực sự muốn chết. Lúc này Tà Phượng đã thực sự phẫn nộ. Đôi mắt trước giờ vẫn khép hờ đột nhiên mở lớn lên phát ra tinh mang u ám. Lực lượng của nàng đột nhiên bạo tăng mấy thành. cơ hồ có thể sánh với tồn tại hóa thần trung kỳ, tung mạnh một chưởng khiến Lôi Long nhất thời không thể chống đỡ được. Thân hình vạm vỡ của hắn lập tức bị đánh bay ra xa. Hừ, dám khiến cho ta phải khai nhãn toàn bộ, đi chết đi. Tà Phượng đem toàn bộ lửa gian của mình trút hết lên người Lôi Long. Sau khi đánh bay hắn, nàng chụm hai đầu ngón tay lại. Hắc sắc điện quang lập lòe bất định tụ lại toát ra năng lượng cực kỳ hữu dị. Sau khi ngưng tụ mất mấy tức công phu, Tà Phượng cương. Hơn. Y. Hơn. A. Y. Ngón tay về phía Lôi Long điểm một cái. Một dạo điện quy. U. A. Nương. Gơn. A. Mương. Sắc to như cánh tay xé rách không gian hung hăng bắn lên người Lôi Long. Ai u u. Lôi Long hét thảm một tiếng chấn cho cả không gian cũng muốn run rẩy. Trên người hắn lúc này có thêm hai lỗ máu nhỏ. Thân hình không lồ của hắn cũng vô lực tiếp tục lăn không. Chậm rãi rơi xuống. Nước dưới dòng Minh Hà bị thân hình của hắn đập xuống bắn lên như hồng thủy vỡ đê. Chỉ thoáng chốc đã đem cơn. A. T. Hơn. A. Nương. Hình khổng lồ của hắn chôn vùi dưới sóng nước. Vô số oán linh và sinh vật tồn tại trong Minh Hà ngửi được mùi long huyết liền điên cuồng lao tới. Hừ, là chính ngươi tự tìm đường chết. Tà Phượng hung hăng nghiến răng nói rồi thân hình nàng nhoáng một cái đã tiến vào chỗ sâu bên trong đáy sơn cốt. Nàng tu luyện chính là bí thuật bế nhãn thiền, là một thuật không thuộc trong Minh Phượng tộc mà do nàng tìm được từ một di tích của Phật Tôn. Những loại công pháp Phật Tôn khác đối với người tu luyện U Minh Hệ như nàng không có tác dụng gì, nhưng loại bế nhãn thiền này lại khiến nàng hứng thú. Bằng tư chất xuất chúng của nàng, chỉ tốn mấy chục năm công phu nàng đã chỉnh sửa bộ công pháp này thành phù hợp cho nàng tu luyện. Sau đó nàng tiếp tục tu luyện môn công pháp này đã hơn 200 năm. Nàng tu luyện bế nhãn thiền là do nàng nhắm trúng chỗ đặc tê. Hơn. U. Cơn. U. Rơn. Quy. Quy. A. Nó. Bình thường lấy việc bế nhãn để ma luyện tâm tính nhưng lại không ngừng tiếp xúc lực lượng. Tu luyện bế nhãn thiền thời gian càng lâu thì lực lượng tích lũy càng lớn. Nhưng tu luyện bế nhãn thiền một khi khai nhãn sẽ gặp tình trạng kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Chỗ tốt duy nhất là bản thân nàng sẽ có được lực lượng cường đại trong một thời gian ngắn. Rất nhiều Phật tông tu sĩ cổ đại đều tu luyện những bí thuật tương tự. Thứ nhất là ma luyện tâm tính. Thứ hai là ở thời khắc nguy hiểm cũng có được một ác chủ bài cứu mạng. Trọng yếu nhất là khi cần năng lượng cấp bách thì cũng có thể dùng nó để trùng kích lên cấp độ tiếp theo. Đặc tính mà Tà Phượng nhìn trúng chính là đặc tính thứ ba này. Nàng tu luyện công pháp bế nhãn thiền này nhằm tích xúc lực lượng đầy đủ để khi trùng kích lên hóa thần trung kỳ có thể dơn. E. S. Quy. Quy. Dơn. A. Nơn. Gơn. Hơn. Cho dù trùng kích thất bại thì tu vi của bản thân nàng cũng sẽ có tiến bộ vượt bậc. Đối với cảm quan khi trùng kích hóa thần trung kỳ cũng có kiến giải nhất định và lần trùng kích ca. E. T. Y. E. Sẽ càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, U Minh Huyễu Đế cường đại giống như một cái gai nhọn trong lòng nàng, khiến cho nàng chịu áp lực cực lớn. Tu luyện bơn. E. Nương. Hơn. A. S. Quy. Quy. Nương. thiền chẳng khác gì cho nàng thêm một áp chủ bài để ngăn cản U Minh Hữu Đế. Ở thời điểm mấu chốt cũng có thể cắn lại một nhát. Bế nhãn thiền ở phương diện này xác thực có phần hiệu quả. Chỉ là tu luyện bế nhãn thiền là một việc cực kỳ buồn tẻ. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Hơn. Y. S. Quy. Quy. Chính bản thân có một đôi mắt có thể ngắm nhìn vạn vật trên thế giới xinh đẹp này, nhưng một khi tu luyện bế nhãn thiền liền tuyệt đối không thể mở ra giữa chừng. Một lần bế nhẫn là tận mấy trăm năm, có khi hơn ngàn năm. Người bình thường sao có thể chịu nổi? Đối với tuyệt đại đa số người tu luyện mà nói thì dù bế nhãn thiền xác thực có hiệu quy. U. A. Rơn. Quy. Quy. T. Hơn. Y. Họ cũng không muốn tu luyện. Vậy mà Tà Phượng lại có T. Hơn. E. K. Y. E. Nơn trì hơn 200 năm. Đáng tiếc là hiện tại hỏa hầu của nàng vẫn còn kém chút ít. Sau khi bạo tăng lực lượng nhiều lắm cũng chỉ khiến cho nàng tiến đến gần với tồn tại hóa thần trung kỳ chứ không chân chính đạt tới. Cho nên nàng mới ôm hận ra tay, quyết đưa Lôi Long vào chỗ chết để giải mối hận trong lòng. Đồng thời nàng cũng muốn thừa dịp lực lượng bạo tăng của mình còn chưa tới lúc suy yếu để đuổi theo tên đã trộm đi hỗn độn kim liên. Mặc kệ tên đó là lôi động cũng được. Trùng dơn, dơn, quy, quy, e, cơn, u, s, quy, quy, nơn, gơn, được. Nàng đều sẽ khiến cho tên đó nếm thử lửa giận của Tà Phượng nàng. Đã hao phí mất công sức 200 năm tu luyện bế nhãn thiền. Nếu linh dược cũng không thu được thì tệ. A. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Lôi động bên kia cho dù có ngàn tính vạn tính cũng không tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Nương. A. O. Ngờ được là Tà Phượng lại đánh ấm ký lên hỗn độn kim liên. Lúc này hắn vẫn không nhanh không chậm hướng về chỗ sâu bên trong sơn cốt tìm kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 771 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 771 ngàn điểu trong rừng cũng không bằng nhất điểu trong tay. Khoảng nửa thời thần sau, lôi động đoán chừng đã hoàn toàn cắt đuôi được tên trùng đế nên tinh thần vẫn luôn căng cứng, nãy giờ cũng thoáng buông lỏng một chút, tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời đưa tay mở hộp ngọc nhìn thoáng qua hỗn độn kim liên một chút. Kim liên tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt thấm vào tâm can. Chỉ khẽ ngửi một chút đã khiến cho tinh thần lôi động chấn động không thôi. Sau khi cẩn thận quan sát một chút, lôi động phát giác gốc hỗn độn kim liên này màu sắc hơi nhạt một chút thì không khỏi hiếu kỳ hỏi khí linh. Khí linh tiền bối, gốc hỗn độn kim liên này tại sao lại như vậy? Đồ đần, bởi vì nó còn chưa hoàn toàn thành thuộc. Hỗn độn kim liên một khi thành thục thì vô cùng mỹ lệ, ánh hoàng kim vô cùng rực rỡ. Khí linh cũng có chút cảm khái nói. Tiểu tử ngươi vận khí cũng rất tốt, vậy mà có thể thu được bảo bối như vậy. Phải biết là cho dù ở thời đại của chủ nhân trước kia của ta thì hỗn độn kim liên cũng là một bảo vật vô cùng hiếm có. Một khi hiện thế thường thường đều gây ra một trận gió tanh mưa máu. Chưa thành thuộc. Lôi động nhíu mày. Ta nghe nói hỗn độn linh dược phát triển rất chậm chạp, hơn nữa còn cần đại lượng hỗn độn linh khí. Vậy gốc kim liên này phải mất bao lâu nữa mới có thể thành thuộc? Và dùng phương pháp nào để thúc giục nó phát triển? Nhìn bề ngoài nó hiện tại có màu vàng nhạt như thế này thì ít nhất cũng 2-3 năm nữa mới có thể thành thuộc. Nếu có hỗn độn linh khí dồi dào thì chắc cũng chỉ cần 1 năm là được. Khí Linh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Ác, 2-3 năm. Nhanh thì 1 năm. Sao chậm như vậy? Lôi động có chút khó có thể chấp nhận được. Bản thân hắn tu luyện tới hiện tại cũng chưa đủ 1 năm vậy mà một gốc linh dược mà phải đợi ít nhất 1 năm mới được. Tiểu tử ngươi còn chê chậm. Khí Linh có chút bất bình nói. Đổi lại là tu sĩ khác, đừng nói là 1 năm, cho dù có 1000 năm người ta cũng nguyện ý. Đây chính là hỗn độn kim liên đó, trên toàn bộ thế giới này chắc gì đã moi ra được vài cọng chứ. Ngàn điểu trong rừng cũng không bằng nhất điểu trong tay. Lôi động vừa cấp tốc di chuyển vừa cau mày nói. Không biết phải phục dụng hỗn độn kim liên này như tê, hơn e, nơn, a, quy, quy, ơ. Luyện đan, chế dược thủy hay là nuốt sống? Ác, người đừng nói là hiện tại ngươi muốn ăn nó luôn nghe. Khí Linh có chút kinh hãi nói. Tên điên nhà ngươi. Đợi khi nó thành thục thì giá trị nó đem lại vượt quá hiện tại gấp 10 lần có thừa. Người cần phải suy nơn. Gơn. Hơn. Y. Cơn. Hơn. O. Kỹ. Đây chính là hỗn độn kim liên đó. Lôi động thầm nghĩ tên khí linh này quả là nhiều chuyện, rồi bất đắc dĩ nói. Người mới điên. Muốn đoạt cái này cũng không phải mình ta. Nếu truyền ra ngoài là ta thu được thì đừng nói là trùng đế, ngay cả tà phượng cũng sẽ tìm ta gây phiền toái a. Nói không chừng mấy lão yêu quái hóa thần kỳ ẩn thế cũng xuất hiện. Lưu giữ nó còn không bằng dứt khoát ăn luôn để tăng trưởng thêm chút thực lực đảm bảo cho việc chạy trối chết. Khí Linh trầm mặt. Tuy nói thiên tài địa bảo ngươi có duyên mới có được. Nhưng thế giới này từ xưa đến nay luôn là ai nắm tay lớn thì được cho tới bây giờ cũng vẫn như vậy. Những cường gơn. Y. A. Cường. A. O. Cấp một khi phát hiện trong tay của tu sĩ cấp thấp có bảo bối khiến họ thèm nhỏ dãi thì không ra tay cướp đoạt thì có lỗi với đời quá. Nếu như gốc hỗn độn kim liên này chỉ có một người phát hiện thì cho dù thời gian nuôi dưỡng nó có chậm thêm vài năm cũng không vấn đề gì. Nhưng hiện tại lại đúng như lời Lôi Động nói, xác thực chỉ có thể nhanh chóng dùng nó. Tuy không cam lòng nhưng Khí Linh vẫn bất đắc dĩ nói. Ta chỉ biết là hỗn độn kim liên thành thục nếu dùng thêm mơn. Ờ. Quy. Quy. T. Y. T. Cực phẩm dược liệu phối hợp thì có thể luyện chế thành hỗn độn kim đan. Cho dù hóa thần kỳ tu sĩ phục dụng loại đan dược này thì tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Nếu trực tiếp dùng luôn hỗn độn kim liên thì dược tính chỉ phát huy được một nửa, mất nhiều hơn được. Về phần gốc hỗn độn kim liên chưa thành thục này ta cũng không rõ lắm. Trên lý luận thì nó cũng có thể trực tiếp ăn. Dù sao nó cũng là tiên thiên dược liệu được hỗn độn linh khí thai nghén mà thành. Nhưng cụ thể nó có bao nhiêu hiệu quả thì ta không biết được. Trong trí nhớ của ta thì tạm thời vẫn chưa có ai phục dụng qua hỗn độn kim liên còn chưa thành thuộc. Đã có thể trực tiếp ăn thì không thành vấn đề. Lôi động cũng buông lỏng tâm tình. Phải biết rằng không phải dược liệu nào cũng có thể trực tiếp ăn vào. Những dược liệu như nhân sâm, hoàng tinh. Đúng là có thể trực tiếp ăn. Nhưng cơn. Ờ. Nơn. hơn. Y. E. Quy. Quy. U. Loại dược liệu căn bản không thể trực tiếp ăn được. Không những không có lợi mà ngược lại còn có hại cho bản thân người ăn. Lôi Động đối với việc luyện đan tuy không hiểu rõ lắm nhưng thường thức cơ bản về linh dược thì vẫn biết một chút. Nếu không, lỡ khi ra ngoài gặp được linh dược cực phẩm mà lại không biết thì... Cho nên, rất nhiều tu sĩ mặc dù không hiểu luyện đan, luyện khí nhưng cũng sẽ cố gắng nắm giữ một chút tri thức cơ bản về chúng. Lôi Động vừa di chuyển vừa bắt đầu tìm kiếm địa phương có T, Hơn, E, T, A, Quy, Quy, Mương, lánh vào chuẩn bị phục dụng hỗn độn kim liên. Thế cực hiện tại, căn bản không có khả năng để cho hắn có cơ hội đi tìm kiếm thêm dược liệu và một luyện đan sư để luyện nó thành đan dược được. Với lại cho dù có luyện chế thành đan dược thì dược hiệu của hỗn độn kim liên cũng chỉ tăng thêm gấp đôi mà thôi. Ở nơi này kết cấu các thông đạo vô cùng rắc rối phức tạp. Nếu muốn tìm một nơi để ẩn nấp cũng không khó khăn gì. Rất nhanh, Lôi Động đã tìm được một chỗ ẩn nấp rất tốt rồi lập tức lách mình chui vào. Bên trong tuy ánh sáng không đủ nhưng với tu vi nguyên anh kỳ của Lôi Động thì không thành vấn đề gì. Huyệt động này nhìn từ bên ngoài thì trông rất nhỏ nhưng bên trong lại rất khoáng đạt. Giống như chui vào một động thiên khác vậy. Trừ cửa động Lôi Động vừa tiến vào thì ở đầu bên kia cũng có một cửa động nữa. Lôi Động lập tức lấy trận bàn ra bố trí một cái ảo trận đơn giản ở chỗ cửa động. Sau đó lại đục trên vách động ra một tảng đá lớn đem đi chặn cửa động còn lại. Đất đá ở đây có tác dụng ngăn trở thần niệm rất lớn nên nơi này cơ bản xem như tạm thời an toàn. Mặc dù vậy, Lôi Động vẫn tiếp tục thả ra Hủy Sử và Hủy Thứ. Hai đầu Hủy Vương này vừa hiện thân liền lập tức bái kiến Lôi Động. Lôi Động dặn dò chúng canh chừng hộ pháp cho hắn. Với thương tích nặng nề hiện tại thì Trùng Đế dù tìm được nơi này mà muốn đối phó với hai đầu Hủy Vương cao cấp này cũng không phải nhất thời nửa khắc là xong. Sau khi bố trí thỏa đáng, Lôi Động lại lấy hộp ngọc đựng hỗn độn kim liên ra. Bên ngoài hộp ngọc lúc này có một vòng xoáy linh khí màu xanh nhạt. Những linh được hỗn độn linh khí thai nghén ra đa số đều trời sinh có được hỗn độn tụ linh trận. Khí linh giải thích. Lôi Động gật gật đầu không nói gì vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào hỗn độn kim liên. Toàn thân nó phần lớn là màu xanh. Cương, hơn, y, rơn, quy, quy, cương, o. Một bộ phận có màu kim ngọc. Đài sen ở giữa chỉ lơn, o, nơn, cương, o, s, quy, quy. Nắm tay nhưng lại tán ra nhàn nhạt kim quang. Hỗn độn kim liên trời sinh dị chủng. Cũng không phải sinh trưởng trong nước trong bùn đất như thực vật bình thường mà ở trong vòng xoáy hỗn độn linh khí lâu ngày được thai nghén thành qua thời gian vô cùng dài. Do được hỗn độn linh khí liên tục tẩy rửa nên nó không hề nhiễm chút chất bẩn hay bụi bặm nào. Nếu để nó hoàn toàn trưởng thành cũng có thể ngưng kết ra linh trí hình thành nên một tánh mạng mới. Gốc hỗn độn kim liên này tuy chưa thành thục nhưng vẫn không mất đi bản chất hoàn mỹ không tì vết của nó. Trông nó phản phất như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng trân quý khiến Lôi Động nhất thời cũng không nỡ hủy đi. Thở dài nói. Hỗn độn kim liên này thật là đẹp a. Đáng tiếc là ta không tê. Hơn. E. Ca. Hơn. Ờ, nương, gơn, ăn ngươi, Dứt lời hắn liền trực tiếp ngắt xuống một phiến lá đưa vào trong miệng. Một cổ mát lạnh sướng khoái bùng nổ nơi đầu lưỡi cùng với một mùi thơm mát tràn ngập trong miệng hóa thành một đoàn chất lỏng theo cổ họng lôi động trôi xuống. Cảm giác mát lạnh tê, u, vinh, quy, quy, dơ, chất lỏng lan tỏa toàn thân. Hỗn độn linh dược không hổ là hỗn độn linh dược. Lôi động thầm khen một tiếng rồi vội vàng tập trung tu tưởng vận chuyển huyền âm tâm kinh thúc dục huyền âm chân nguyên không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch để tiêu hóa dược tính tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. B. Hơn. Y. E. Nơn. Lá kia. Theo mỗi vòng chân nguyên lưu chuyển đều có một cổ dược tính nồng dậm dung nhập vào trong chân nguyên đồng thời tinh lọc chân nguyên và cả thể chất của lôi động. Chỉ mấy tức công phu sau, dược lực của phiến lá đã được hấp thu sạch sẽ. Tự kiểm tra một chút. Lôi động phát hiện tu vi bản thân cũng có chút tinh tiến. Hiệu quả rõ ràng tương đồng với hắn tân tân khổ khổ tu luyện mấy năm khiến cho hắn kinh hãi không thôi. Đây chỉ là một phiến lá cây của một gốc hỗn độn kim liên chưa thành thục mà đã có công hiệu như vậy. Cũng khó trách những tồn tại thời thái cổ viễn cổ làm sao lại dơn. E. S. Quy. Quy. Dơn. A. Nơn. Gơn, đạt tới nguyên anh, hóa thần, thậm chí là luyện hư hợp đạo như vậy. Lúc đó hỗn độn linh khí còn dồi dào, quả thật có vô vàng chỗ tốt. Tin tưởng vào thời đó, với hỗn độn linh khí dồi dào như vậy thì hỗn độn linh dược như hỗn độn kim kiên này số lượng sẽ không hề ít. Cho dù không dùng luyện đan mà trực tiếp phục dụng cũng đủ khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đầu U Minh Huyền xà thủ hộ hỗn độn kim liên đã không biết bao nhiêu năm kia quả thật là không may. Nếu nó đợi được tới ngày hỗn độn kim liên thành thục rồi phục dụng thì khả năng tấn cấp lên hóa thần gần như là nắm chắc. Tới lúc đó cửu U Thâm Uyên lại có thêm một phương bá chủ rồi. Nhưng hiện tại cái thứ tốt này lại được lôi động hưởng dụng. Hắn còn muốn chừa lại một chút cho chúng nữ ở nhà ăn nhưng vừa nhắc tới đã bị khí linh bác bỏ. Hỗn độn linh dược phần lớn đều là một khối. Nếu ngươi không đụng tới nó thì có thể không có vấn đề gì. Nhưng ngươi đã ngắt của nó một cái lá thì nó cũng không còn tồn tại bao lâu nữa. Càng đáng tiếc là gốc hỗn độn kim liên này còn chưa thành thục hoàn toàn cho nên đài sen của nó cũng chưa thành thục. Nếu là đài đen đã thành thục rồi thì vẫn có thể bảo tồn được. Lưu lại một hạt sen rồi dùng hỗn độn linh khí vẫn có thể dưỡng ra được một gốc hỗn độn kim liên nữa. Buông tha ý định mang một ít về, lôi động bắt đầu tiếp tục toàn lực hưởng dụng hỗn độn kim liên. Mỗi một phiến lá hắn đều luyện hóa hấp thu một chút. Như thế chân nguyên của hắn sẽ tinh thuần lên từng chút một. Tổng hợp tố chất thân thể cũng tùy theo mà tiến bộ. Hơn nữa, lôi động cũng có thể rõ ràng cảm nhận được quá trình này. Cuối cùng chỉ còn lại đài sen, lôi động cẩn thận từng chút một gỡ đài sen xuống lấy ra từng hạt sen. Cả đài sen và toàn bộ phần rễ lôi động cũng không nỡ lãng phí mà cắt ra thành từng đoạn nhét vào miệng. Tuy có hơi đắng chát một chút nhưng đối với tu vi hắn lại có sự hỗ trợ không nhỏ. Lúc này Tà Phượng đã có chút điên cuồng. Nàng rất rõ ràng cảm ứng được ấn ký của nàng lưu lại trên hỗn độn kim liên đã bơn. Quy. Quy. Quy. Nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ơ, y, ta phá hư.